Tôi không phải thiên tài. Chương 13, bạn trai, bạn gái. Góc chuyện audio.com. Vi Tinh, sao giờ này cậu mới về? Amy đã tố hết tội của cậu ở trước mặt sếp rồi, Á Quân vừa. Thấy Vi Tinh bước vào văn phòng, vội đứng dậy giúp đỡ mấy cái túi trong. Tay cô, phù, Vi Tinh vung tay đáp, thích tố cứ tố, cho cô ta kể cả. Chục tội đi nữa, tớ cũng phải giờ này mới về. Á Quân đang định, hỏi xảy ra chuyện gì, liếc mắt chợt thấy Amy sắc mặt không được tốt cho. Lắm từ phía phòng họp bước lại, cô hừ một tiếng. Rắc rối rồi đây, Vi, Tinh quay người lại, vừa hay chạm mặt Amy. Amy lườm Á Quân một cái, rồi, nở nụ cười hiểm độc, nói ai kể tội hả? Vi Tinh ngây người, nghĩ bụng, tại sao mà thính thế, rồi cũng cười bí hiểm đáp. Nói chị Dương Tam, đấy, phì Á Quân ở bên cạnh phì cười, vừa hay lúc đó có. Người gọi cô ấy, cô nhìn Vi Tinh ý bảo không sao đâu, rồi quay lưng đi. Sắc mặt Amy vô cùng khó coi, từ sau khi Vi Tinh vào công ty, vẫn luôn. Cẩn thận dè dặt chỉ đâu thì đánh đó, trước giờ không dám bẻ lại mình. Hôm nay sao thế này, lại dám dùng cả khẩu khí này nói chuyện với mình. Định làm phản à, hay là bị nắng ngoài đường làm cho lú lẫn đầu óc rồi. Lại còn ngay trước mặt người khác nữa. Cô biết những đồng nghiệp quanh, đó trông thì tưởng như đều đang rất bận kỳ thực tai đang dòng hết cả. Lên, chờ hóng chuyện rồi. Thực ra Vi Tinh vốn không định làm gì. Ra ngoài giữa trời nóng bức người đầm đìa mồ hôi, đã xách đồ nặng như. Thế, lại còn gặp kẻ trộm tuy không mất mát gì nhưng đổi lại là ai thì cũng không thể nào mà vui vẻ nổi, về lại tới lượt Amy mặt nặng mày nhẹ. Gây sinh sự, Vi Tinh không khỏi cảm thấy chán ngán, nói chuyện cũng không thèm, khách khí, gì nữa. Amy thì không thèm đếm xỉa xem tâm trạng Vi Tinh thế nào, vốn bình thường cô còn vô cớ sinh sự nữa là giờ cô cho rằng mình có lý lại bị Vi Tinh châm chọc thì còn gì để nói nữa, cổ họng lập tức tăng lên 3 cấp. Sao cô đi lâu thế, Starbucks cũng chỉ cách công ty chúng ta có mấy phút đi đường, cô đi những gần một tiếng đồng hồ, xếp họp sắp xong rồi kia kìa, là cô đợi họ hay để họ đợi. Cô đây, còn để tôi phải gọi điện giúp cô nữa. Cô làm ăn cái kiểu gì thế? Hả, lần trước đi gửi tài liệu cũng thế, lề già lề dề, sau cũng vẫn là tôi phải giải thích với khách hàng giúp cô. Cô không thể lần nào cũng để chủ quản giúp cô giải quyết vấn đề chứ, cô nên xem xét lại thái độ làm. Việc của mình, khả năng có vấn đề còn cải thiện được nhưng cái thái độ. Đó thì, nhìn Amy rầu môi liến thoáng, Vi Tinh chỉ thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, xương sườn đau như dần, mặt lúc đỏ lúc trắng bệch, tuy các đồng nghiệp khác đều cúi đầu tỏ vẻ bận rộn không. Nhìn cô, song những tiếng cười trộm thấp thoáng như ngay bên tai, vẻ mặt hoặc chế giễu hoặc khó chịu dường như đều có thể xuyên qua sau đầu mà. Hiện ra trước mặt mượn một câu thường dùng trong tiểu thuyết ngôn tình thì cảm giác đó như bị cái kim nung đỏ đâm trúng ngay tim. Vi, Tinh nhất thời thấy đầu ong ong, tay cũng run lẩy bẩy, nỗi phẫn nộ trào. Lên trong lòng, tràn sang gan muốn tung hê hết những vất vả cực nhọc kia ra, lúc đẩy mấy cái túi đựng cà phê tới trước mặt Amy, trưởng phòng. Rên từ trong phòng họp đi ra, chị nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng, nhưng vẫn đến trước mặt mới khẽ hỏi. Có chuyện gì vậy, ở trong? Phòng họp cũng nghe thấy cả rồi, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Amy vừa thấy Jane tới, lập tức ngậm mồm lại, cô ta cũng nhận ra mình vì góc chuyện audio.com, kích động nhất thời mà quên kiềm chế, nhưng rõ ràng trong phòng họp nghe không rõ bên này nói gì, cô ta nhanh chóng phản ứng. Sorry chị, Vi, Tinh vừa mới về, em thấy họp cũng sắp xong rồi, các sếp lớn đợi uống cà. Phê cũng hơi sốt ruột, em đang giúp cô ấy đây. Các sếp lần đầu tới Trung Quốc muốn uống cốc cà phê Starbucks cũng khó khăn thế, sợ họ không? Biết Vi Tinh lề mề, lại tưởng hiệu quả làm việc của team mình có vấn. Đề, Jane gật đầu vẻ hiểu ý và còn vỗ vai cô ta một cái, dịu giọng. Vất vả cho cô rồi, nhìn Amy quay ngoắt 180 độ bỡ đỡ, vừa chỉ trích. Mình lại nhân tiện tỏ rõ lòng trung thành, vẹn cả đôi đường, Vi Tinh chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn, thậm chí có phần bái phục tiếp đó lại thấy. Căm phẫn trong lòng, vỗ vai thì mình cũng không đòi hỏi xa xỉ thế, nhưng câu vất vả kia dù thế nào đi nữa cũng phải là dành cho mình mới đúng. Chứ, vậy em mang cà phê vào trước đi, có chuyện gì sau hãy nói, Jane. Dặn dò xong liền bước trở lại phòng họp, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Vi Tinh lấy một cái, Vi Tinh dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể cảm. Nhận được sự không hài lòng của chị ta dành cho mình, bụng rất muốn giải thích xong cũng biết giờ không phải lúc. Amy giơ tay xách một. Túi, ui cha, cô ta không chịu nổi kêu lên, rõ ràng là không nghĩ nó. Lại nặng đến thế, bởi vì trong đó ngoài cà phê ra còn có một ít sandwich và hot dog, đều là của các sếp lớn gọi. Cô à bực bội lườm Vi Tinh một, Cái, còn ngây ra đấy làm gì, không mau giúp một tay. Tôi đâu phải ba, đầu sáu tay, nói xong óng ẹo bước về phía phòng họp. Vi Tinh, phẫn nộ tới độ bất lực thực muốn đáp trả một câu, ba tay không có nhưng. Hai tay thì đầy đủ đó thôi, sao chỉ xách có một túi, cô vẫn còn biết. Nặng cơ đấy, thế sao không nghĩ xem tôi làm thế nào mà xách về đây. Vi Tinh buồn bực chỉ muốn quát tướng lên bà đây không thèm hầu hạ nữa, song nghĩ lại giờ mà đi thì quả thực dễ dàng cho Amy quá, người ta lại tưởng mình là đồ vô dụng thật. Vi Tinh quyết định dù có ra đi cũng phải tố. Hết tội của cô ta mới cam lòng, đúng, phải thanh toán sòng phẳng. Vừa vào phòng họp một anh bên kinh doanh vẫn còn lịch sự, đón lấy túi giúp chia cà phê, vừa hay cuộc họp cũng gần như xong rồi, một ông sếp bụng to đề nghị nghỉ một lát, ông lại là sếp tổng khu vực châu Á Thái Bình. Dương, ai dám không phục tùng, mọi người trong phòng hùa theo lục tục. Đứng dậy, bước đến tìm cà phê mình đã gọi. Sao đã hết lạnh rồi à, một anh trưởng phòng kinh doanh cất giọng phàn nàn, Vi Tinh lập tức căng. Như dây đàn, Amy trường ra bộ mặt chờ xem kịch hay, may có Liêu. Mỹ lên tiếng, trời nóng thế này, đem về đương nhiên là không lạnh được. Rồi, khắc phục chút vậy, có người đi mua giúp là tốt lắm rồi. Anh chàng trưởng phòng kia trước mặt người đẹp, lại là người đẹp cùng cấp bậc với mình nên đương nhiên ở vào thế yếu, đành cười khì, không nói gì cầm cốc cà phê qua một bên uống. Lúc này một ông tay cầm cà phê lên, nói, what happened, Vi Tinh đang giúp chia cà phê lại được phen thót, tim, ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện cái ông ta gọi là cà phê mocha. Lúc này lớp bơ đặc chế bên trên đã tan cả vào trong cà phê, biến thành cà phê sữa, ông Tây nhìn Vi Tinh vẻ khó hiểu. Vi Tinh lúng túng cực độ. Xem ra vụ chạy long sòng sọc trên đường ban nãy chả khác gì đem nhau trộn cả lên, nhưng giờ cô giải thích không được, không giải thích cũng không xong, mà lại gặp cảnh buộc cô phải giải thích bằng tiếng Anh, thà cứ để người ta hiểu nhầm còn hơn. gocchuyenaudio.com đang nghĩ fan này mất mặt chắc lại, may có Liêu Mỹ nói đùa mấy câu gì đó, tuy Vi Tinh về cơ bản là không hiểu gì, nhưng mấy ông Tây đều cười rộ lên, ông Tây gọi mocha kia cũng cười mà không truy hỏi gì thêm. Lúc Vi Tinh thở phào nhẹ nhõm, Liêu Mỹ đi tới cạnh cô nháy mắt. Thả lỏng ra nào, Vi Tinh cười cảm kích, vốn định nói câu gì, nhưng điện thoại của Liêu Mỹ đã reo lên. A, lô, bác Ngô, sao ạ, không sao đâu, bác cứ nói đi, Liêu Mỹ vừa nói vừa. Bước ra ngoài, Vi Tinh thu dọn nắp đẩy, túi giấy trên bàn, đang định mang đi bỏ, đã thấy Liêu Mỹ đẩy cửa bước vào, chân mày hơi nhíu lại. Cô, đi thẳng tới chỗ Jen, khẽ nói mấy câu, Jen gật gật đầu. Vậy cô đi đi, dù gì cuộc họp cơ bản là xong rồi, tôi sẽ giải thích với James giúp cô. Liêu Mỹ vâng một câu rồi đi ra ngoài, Vi Tinh vội nhanh chân bước theo, dẫu. Liêu Mỹ không giúp cô thì bình thường đối với cô cũng rất tốt, nói là. Báo đáp cũng được gọi là tạo quan hệ cũng chẳng sao, mình cũng nên thể. Hiện quan tâm một chút mới phải. Ida, có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không? Liêu Mỹ cười. Không có gì, chỉ là mẹ tớ với bà bạn đi xem thi đấu, bị người ta trộm mất đồ, bà lại bị cảm nắng ngất. Đi tớ qua đón bà một lát, cảm ơn cậu. Nói đoạn đã tới ngăn làm việc của mình, bỏ hết điện thoại, chìa khóa, vào trong túi sách. Vậy à, không sao là tốt rồi, Vi Tinh mỉm cười nói. Liêu Mỹ gật đầu, vậy, tớ đi trước nhé, nếu có ai tìm tớ thì cậu nói giúp một tiếng, gọi vào di động cho tớ là được. Vi Tinh gật đầu mạnh mẽ. Cậu yên tâm đi, cứ giao cho tớ, có thể giúp được cô bạn khiến Vi Tinh thấy khá lên. Nhiều, không lại cứ cảm thấy mình nợ tình cảm người ta nhiều quá. Liêu, Mỹ gật đầu cười, cảm ơn nhé, bye, nói xong là đi. Vi Tinh trở về bàn, làm việc ngồi phịch xuống ghế, phù thở dài một cái, rồi vươn vai. Giãn gân giãn cốt nhưng vừa duỗi được một nửa, di động của cô cũng reo. Vang, cầm máy lên, thấy số lạ, Vi Tinh bấm tắt rồi lại định vươn vai, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số ấy, Vi Tinh bực bội, mình không tin là không vươn vai được một cái, cô lại bấm tắt. Rồi chăm chăm, nhìn điện thoại hồi lâu, quả nhiên không kêu nữa, Vi Tinh mừng ra mặt. Hôm nay cuối cùng cũng có một việc mình bảo sao phải nghe vậy. Còn chưa kịp vui hết, điện thoại lại vang lên, Vi Tinh bó tay toàn tập nhấc điện thoại bằng giọng bực bội. Ai đấy, không động tĩnh gì, Vi Tinh. Cao mày, nói gì đi chứ, alo, bên kia không đáp nhưng bỗng vọng lại, tiếng cười rúc rích mà hình như không phải chỉ của một người, Vi Tinh. Toát mồ hôi hột theo phản xạ đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, số máy. Vẫn lạ hoắc, lẽ nào là điện thoại quấy rối, đang định cúp máy, liền nghe trong máy vang lên tiếng gọi thất thanh. Đừng cúp, là tôi, ực á quân sán lại nghe trộm, bất ngờ nuốt tuột luôn cả kẹo cao su trong miệng. Bây giờ là 6 giờ 15 phút giờ Bắc Kinh, tuy ánh nắng không còn gay gắt chói chang như lúc trưa nhưng dư âm thì vẫn còn, mặt đất bốc lên toàn hơi nóng. Vi Tinh vốn định đứng ở tòa nhà văn phòng cho mát để đợi, xong lại không muốn để đồng nghiệp trông thấy, thành thử đành đứng đợi dưới gốc một cây bạch quả rõ ràng là đang trong giai đoạn tùm tươi tốt nhờ mấy phiến lá tội nghiệp để che nắng. Bụng đang cào nhào tên kia, sao còn chưa tới, bỗng, bóp, một cái nguyên một bàn tay hạ cánh xuống, vai Vi Tinh cô giật nảy mình, rồi nổi sung lên. Góc chuyện audio.com, tiểu tử cậu đã đến muộn thì chớ, lại còn dám hù dọa nhau cơ đấy, Vi Tinh cười nhạt túm lấy bàn tay kia, rồi lôi lại mà cắn, còn đắc ý huyên thuyên. Đại mễ chết tiệt xem ai cao tay hơn, chữ ai còn chưa buột khỏi miệng, Vi Tinh bỗng cảm thấy có gì không đúng, mễ dương dù có mặc đồng phục cũng phải là màu xanh đậm chứ, sao cái quần này lại là màu xanh lá, còn có đường viền màu vàng nữa. Vừa định nhả ra ngẩng đầu, đã nghe tiếng Mễ Dương đầy nghi hoặc và rất không thoải mái vang lên bên cạnh. Mì chính, làm cái trò gì thế, anh ta là ai hả? Vi Tinh hôm nay bị phơi nắng nhiều nên đâm ra nhất thời mơ màng, đánh mắt sang nhìn Mễ Dương mặt càng lúc càng dài ra, lại nhìn sang gương mặt, trong đen có đỏ. Của anh chàng bị cắn, cô bỗng phản ứng ra, lập tức nhả ra lùi lại một bước dài, chân lùi. Miệng liên tục phì phì không ngớt, cứ như vừa cắn phải quả sâu, ăn nhầm phân bọ vậy, phản ứng có phần thái quá của cô khiến hai anh con trai tối tăm mặt mũi. Mễ Dương cười hì hì bước đến, còn đưa cho cô một chai nước khoáng, rồi nói tự nhiên như không. Sao hả, thèm chân giò heo đến phát điên rồi à, vớ được cái gì là gặm cái đấy hả? Còn anh chàng, sĩ quan bên cạnh mặt vừa bừng lên được một nửa, liền bị màn phì phì phì của Vi đại tiểu thư làm cho lúng túng, nụ cười cứng đờ rõ ràng là cố nặn ra trên mặt. Vi Tinh đón lấy nước súc miệng, sau khi nhổ phì một cái ra bãi cỏ bên cạnh mới nhận ra hành động của mình hơi bị mất. Lịch sự cũng đâm ra bối rối. Vi Tinh cầm chai nước do dự một lúc lâu, mới cất tiếng, sao cậu lại tới đây? Mễ Dương nhíu mày, anh không nghĩ là hai người này quen nhau thật, trong lòng bứt rứt nhưng không dám nói ra miệng, chỉ dòng tai lên lắng nghe, mặt làm ra vẻ ta đây tuyệt đối không quan tâm. Anh sĩ quan kia cười đáp, không phải tôi đã gọi điện rồi sao, mà cô cũng đồng ý rồi mà. Vi Tinh cũng cười, tôi cứ tưởng cậu rảnh rỗi không có việc gì nên gọi điện phá rối, bây giờ làm gì còn ai làm việc tốt xong còn đòi thư cảm ơn nữa chứ. Mễ Dương nghe tới đây thì ngoảnh sang nhìn cậu sĩ quan, ý tứ trong ánh mắt khiến mặt anh sĩ quan lập tức đỏ lựng lên, còn hơn cả lúc trước, anh liên tục xua tay. Giải thích, không phải là tôi muốn, là lính của tôi, anh ấy muốn. Vi Tinh chớp chớp mắt rồi reo lên, à tôi hiểu rồi, có thư biểu dương có thể lĩnh thưởng đúng không, hình như có ích cho việc thi vào trường quân sự hay vào đảng gì đó đúng không? Hiểu rồi, Vi Tinh tuy không có ý châm biếm cay nghiệt nhưng giọng điệu của cô đã khiến anh sĩ quan rất không bằng lòng, nụ cười thật thà lại có phần ngại ngần khi nãy lập tức nghiêm lại, anh ghìm giọng. Đồng chí nói không sai, nhưng chúng tôi giúp đỡ người dân tuyệt đối không phải vì những thứ đó, đồng chí nghĩ nhiều quá rồi, xin lỗi đã làm phiền. Nói, xong nghiêm người cúi chào, quay lưng định đi, cậu nói thế là ý gì? Không nhận thấy vấn đề trong khẩu khí nói chuyện của mình, lại cảm thấy bị anh sĩ quan coi thường, Vi Tinh vô cùng khó chịu, cô vô thức túm lấy cánh tay anh sĩ quan. Cậu nói cho rõ ràng rồi hãy đi, rõ ràng là cậu gọi điện cho tôi đòi thư biểu dương, sao giờ lại nói thành ra là tôi dung tục hả? Cậu sĩ quan còn chưa mở miệng, Mễ Dương nãy giờ lặng thinh chen vào, Vi Tinh, cô gái kia cứ nhìn cậu suốt, cậu có quen không? Vi Tinh sững sờ, nhìn theo hướng mắt anh, Amy đang đứng ở chỗ tường kính của công ty nhìn sang bên này, tuy kính phản quang không góc chuyện audio.com, nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng Vi Tinh biết cô nhất định là đang vô cùng phấn chấn, kích động. Người phụ nữ này ở công ty ngoài thành tích giỏi nịnh bợ trốn việc mà ai ai cũng biết ra, lợi hại hơn cả là thói ngồi lê đôi mách mà còn cái kiểu tuyệt đối có thể đổi trắng thay đen. Thông qua ảo tưởng, liên tưởng, suy đoán kể ra đầu đuôi câu chuyện như thật, Vi Tinh cũng phải sau 2 tháng tới công ty mới biết Á quân sở dĩ ghét cay ghét đắng cô ta không chỉ vì cái cơ hội thăng chức kia, mà bởi cái mồm thối xấu xa của Amy đã chọc ngoáy làm tan nát tình yêu của cô. Á quân và anh chàng đó quen nhau qua công việc, thêm vào đó là cá tính nhu nhược của anh chàng, hai người vốn đã tính chuyện cưới hỏi rồi, kết cục cuối cùng là anh chàng đó nghỉ việc về quê. Đương nhiên Amy tuyệt đối không thừa nhận việc đó có liên quan tới cô ta. Á quân cũng biết bạn trai mình không có chủ kiến, toàn ba phải bảo sao hay vậy nên mới ra nông nỗi ấy, nhưng trong lòng vẫn rất hận Amy. Cũng chính vì không nuốt được nỗi hận này, nên tuy mọi người xung quanh đều biết cô bị đá, nhưng Á Quân quyết không từ chức, thường buông lời châm chọc. Quyết tâm khiến Amy khó chịu, vì Á Quân năng lực làm việc tốt, sếp cũng rất coi trọng, cho nên Amy cũng đành cắn răng chịu đựng, chờ thời cơ. Hành động, mọi người đều cưỡi lượt xem sách, cứ chờ rồi xem. Lúc trước vì các sếp đều ở đây, Amy còn vừa vịt làm thêm một lúc mới về. Không như Vi Tinh, hết giờ cái là chuồn, sớm được một phút quyết không. Chậm 60 giây, cô ta vừa ra thang máy liền trông thấy Vi Tinh đang kẹt giữa hai người đàn ông, một người trong đó hình như là sĩ quan. Bản, năng bà tám lập tức thúc giục Amy bước về phía tường kính, định nhìn cho rõ, nhưng không ngờ lại bị Mễ Dương phát hiện. Vi Tinh đỏ mắt từ xa với Amy, cô phát hiện Amy rõ ràng quý hướng về phía này, đồ mặt dày nhà thách. Vi Tinh chửi thầm, biết thừa cô ta dám xông tới hỏi han. Nhân tiện thăm dò tình hình lắm chứ, cũng không lo được nhiều thế, vừa. Hay có chiếc xe buýt vào bến, Vi Tinh gọi Mễ Dương. Có biến, chuồn, thôi, rồi xông lên xe buýt, đợi xe buýt rời bến một đoạn, Amy mới từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, nhìn vẻ mặt tức tối của cô ta tuy không rõ lắm, vẫn khiến Vi Tinh vui cười sung sướng, Mễ Dương theo cô. Lên xe hỏi, đồng nghiệp hả? Vi Tinh hừ giọng, là kẻ thù, à không, là sao quả tả? Mễ Dương tỏ vẻ à ra thế, rồi lại hỏi, anh ta, không phải là kẻ thù chứ? Vi Tinh đáp, ai? Mễ Dương hất hàm sang, bên, Vi Tinh ngoái đầu nhìn kinh ngạc, hả, sao anh cũng lên đây? Anh sĩ quan mặt méo sạch. Nếu cô chịu buông tay tôi cũng không định lên, đây đâu, bồi bàn, cho 4 chai bia, lạnh ấy nhá, Mễ Dương. Gọi, vâng, có ngay, cậu nhóc miệng đáp tay nhanh nhẹn lấy 4 chai, bia trong tủ lạnh ra bưng lên, mở hết không ạ, mở hết được chứ, Mễ Dương hỏi. Ok, anh chàng sĩ quan gật đầu sảng khoái, Vi Tinh vừa gặm móng giò vừa ậm ờ. Hai cậu vừa phải thôi nhé, vừa nãy đã uống 2 chai rồi, mai không định đi làm hả? Đó là một hàng lầu, đặc sản là món móng giò, lẩu chay uống canh, lẩu cay gặm thịt, giữa hè ngồi điều. Hòa mát rượi, uống bia mắt lạnh, thật không còn gì sung sướng bằng. Cậu, sĩ quan vừa rồi bị Vi Tinh lôi nhầm lên xe tuy không làm trò cười xong. Những lục đục trước đó không vì thế mà dễ dàng bỏ qua. Nói thế, nào đi nữa chưa vừa giúp mình một việc lớn, khi nãy lại bị cắn oan một miếng, Vi Tinh kiên quyết đòi mời anh ăn cơm, rồi ba người vào một quán. Góc chuyện audio.com. Lầu bắt đầu ăn uống thả cửa, duy chỉ có Mễ Dương là lầm bầm trong bụng, không biết là lính thật hay giả nữa, bảo đi là đi, không biết khách sáo gì cả. Nào, cảnh sát Mễ cạn, anh sĩ quan cầm cốc bia đầy hử lên, Mễ Dương cũng rót đầy cốc mình rồi cụng với anh ta một cái. Tiểu, đội trưởng Tạ cạn, hai người ngửa cổ ừng ực uống cạn trơ đáy cốc. Vi Tinh hừ một tiếng, hai cậu thân thiết nhỉ, lại còn cảnh sát Mễ tiểu. Đội trưởng Tạ ghê quá đi mất. Cô nào có biết hai người đàn ông ấy đang ngấm ngầm tranh đấu, Tạ Quân thì cô không biết, chỉ thấy Mễ Dương. Có gì đó là lạ, Tạ Quân, anh chàng sĩ quan kia mỉm cười. Phải, đấy, rượu cũng đã uống cùng nhau rồi, anh cứ gọi tôi là Tạ Quân, hay tiểu Tạ cũng được, Mễ Dương cười hề hề. Được thôi, vậy cậu cũng gọi tôi là Mễ Dương, hay Đại Mễ cũng ok. Mễ Dương cao hứng, cười khì khì. Cậu là tiểu Tạ, tôi là Đại Mễ, cao hơn cậu một cấp, anh hả hê gấp một miếng móng giò lên gặm, Tạ Quân không hiểu suy nghĩ vớ vẩn kia của Mễ Dương, anh cũng không cố tình đối đầu với Mễ Dương, chỉ là đường một đấng nam nhi, một vị anh hùng, đối mặt với sự khiêu khích từ một người cùng giới nên bất giác có phản ứng lại. Anh thuộc biên chế, lính cứu hỏa, khi nãy vừa nói số tuổi, mới biết anh nhỏ hơn Mễ Dương và Vi Tinh 2 tuổi, nhờ có thành tích xuất sắc anh vừa tốt nghiệp học viện chỉ huy cảnh sát vũ trang liền được điều về Bắc Kinh. Hôm nay đưa anh lính già chuẩn bị phục viên về nhà đi mua đồ, bởi anh lính già nói tới Bắc Kinh cũng gần 6 năm rồi mà chưa đi được đến đâu cả. Lúc huấn luyện quân giúp người ta khi trước anh có quen một nữ sinh trường trung cấp nghề, đều là thanh niên 17, 18 tưởng như là yêu rồi, thậm thụt qua lại được nửa năm, cuối cùng do hoàn cảnh sống và trưởng thành của hai người khác nhau quá xa, hết quân trang rồi đến nguy. Vũ, cô gái đó không chịu nổi, cô nói không muốn tiếp tục qua lại với một người đến Starbucks cũng không biết là cái gì. Anh lính già sắp đi rồi, suốt dọc đường cứ nhìn ngang ngó dọc, Tạ Quân đều để ý cả. Anh, lính muốn thử xem Starbucks là cái gì, mà mình chỉ vì không biết nó, đến tư cách để yêu cũng không có. Tạ Quân sau khi hiểu chuyện không nói lời nào dẫn anh đến gần công ty Vi Tinh, lúc ra ngoài lần trước đã từng đến, anh biết ở đây có tiệm Starbucks. Chuyện sau đó, Vi Tinh biết cả, Rồi, người giúp bắt kẻ trộm kia chính là anh lính già sắp giải ngũ. Mọi người đều biết, binh sĩ trong quân đội có 3 cái khó, học tập phấn đấu. Vào đảng và học kỹ thuật ngoài ra chính là lập công lãnh thưởng, không? Chỉ bị hạn chế bởi quân số, mà còn phải trông chờ vào vận may. Anh lính, năm nào cũng được khen thưởng, nhưng, vận may, chưa tới, chưa từng lập, được công, giờ ngày trở về đã cận kề trước mắt tính đi tính lại cấp. Trên vẫn bảo không đủ điều kiện, cần nói thêm là có cái huân. Trương hạng ba trong tay về nhà có muốn tìm việc hay làm gì cũng còn có ích nhất là ở nơi hẻo lánh như quê anh. Tạ quân vốn cũng đang đau đầu. Vì chuyện này, vừa vặn hôm nay gặp chuyện của Vi Tinh, khi ấy tạ quân đã nảy ra ý định xong lúc đó miệng mở ra lại khép vào, sống chết không. Mặt mũi nào mở miệng nói, đồng chí, làm phiền cô viết cho chúng tôi bức. Thư biểu dương được không? Về đơn vị cô văn thư bước đến khẽ, nhắc việc lập công lĩnh thưởng phải lập tức quyết định để tuần sau báo. Góc chuyện audio.com, cáo tạ quân mới rối lên, cắn răng, mặt dày gọi điện cho Vi Tinh. Lại, nói Vi Tinh la hét suốt dọc đường đuổi theo tên trộm hóa ra lại có ích. Có người nghe thấy liền báo cảnh sát gần đó 5 phút sau đã có mặt đồng thời nhân chứng vật chứng đủ cả, sau khi hỏi lấy lời khai. Theo lệ, lôi kẻ trộm đi luôn. Lúc cảnh sát ghi lại phương thức liên lạc tạ quân để ý, nhớ kỹ số điện thoại và tên, địa chỉ công ty Vi Tinh. Trong đầu, lúc gọi điện anh đã cố ý tìm nơi vắng người, kết quả là đồng nghiệp trông thấy bộ dạng lén lút của anh lại tưởng anh gọi điện cho bạn gái, nhất định rằng lấy nghe kết quả là nghe thấy tiếng của Vi đại tiểu thư thật, nếu không phải tạ quân rằng lại được điện thoại, không khéo Vi Tinh cho số máy anh vào danh sách từ chối nhận cuộc gọi. Cũng nên, có điều lúc ấy Vi Tinh cũng tưởng anh gọi điện linh tinh. Nhưng nghĩ lại người ta đã giúp mình, nên tiện miệng nói đồng ý anh. Muốn thư biểu dương gì thì tự qua mà lấy. Kết quả là tạ quân đến tìm. Thật, hai, Vi Tinh thở dài lắc đầu tổng kết. Túm lại là, Starbucks kia chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Mễ Dương đang gặm móng giò không nhịn nổi phun ra, phì một tiếng, một cục xương lợn văng vào đĩa. Của Vi Tinh, đại mễ chết tiệt ghê quá đi mất, Vi Tinh nghe răng chề. Môi đổi đầu đũa gắp miếng xương vứt ra ngoài, chứ không gọi phục vụ đổi. Đĩa, Mễ Dương cười khi, xin lỗi nhé, có điều câu ấy của cậu. Starbucks mà nghe thấy chắc khóc chết mất cái thứ không tốt đẹp gì kia. Đáng lẽ phải là cái đồ yêu nữ bự phấn đá cậu ra đường đi mua Starbucks. Kia mới đúng chứ, Vi Tinh gắp một đũa mì hút hết vào miệng. Cũng đúng, mà thôi đừng nhắc đến mụ yêu tình ấy nữa, mất cả ngon. Rồi quay sang, nói với tạ quân như anh em thân thiết, chỉ là bức thư biểu dương thôi. Đúng không, tối nay tôi sẽ viết, viết tay luôn, thế mới đủ chân thành, mai gửi chuyển phát nhanh cho cậu nhé. Nếu không để tôi trực tiếp mang. Qua thế lại càng chân thành, long trọng, Mễ Dương từ lúc gặp, tạ quân đã không thích lắm, nhưng cũng chưa đến mức ghét, tóm lại là. Thấy hơi khó chịu, như anh chàng Cao Hải Hà kia cũng là quân nhân, lại. Còn làm mình ngã lộn nhào, song mình lại rất quý mến. Mễ Dương chỉ còn, biết quy kết do trường khí không hợp, giờ nghe Vi Tinh nói muốn, đi, Mễ Dương cảm thấy miếng móng giò vừa ăn khi nãy đang nhảy nhót trong lồng ngực, song lại không thể nói gì. Vi Tinh lại rất phấn chấn, có thể giúp được người khác đương nhiên là việc tốt mà đó lại là người lính. Tốt nếu Đào Hương biết được nhất định cũng rất vui. Lát nữa về nhà, phải gọi điện cho cô ấy mới được tiện thể chửi rủa Amy thêm một trận. Cho xả hết bức bối, rồi đi ngủ với tinh thần sảng khoái dễ chịu. Mễ Dương còn đang khó chịu, bỗng Vi Tinh quay sang hỏi anh. Đại Mễ, mai, có rảnh không, chúng ta cùng đi nhé. Mễ Dương liền cảm thấy miếng chân giò trôi tuột một cái xuống dạ dày, lồng ngực thoải mái ngay tức khắc. Nhưng ngày mai anh làm ca tối, anh giả bộ xua tay. Không đi đâu, mai tớ trực ban rồi, cậu tự đi đi. Vi Tinh chề môi, không đi thì thôi, tạ quân cười nói, không cần đâu, mang đến tận nơi thì long trọng quá. Phiền cô gửi bưu điện là được rồi. Vi Tinh gật đầu, thế cũng được, long trọng quá cũng không tốt. Xì, Mễ Dương bĩu môi cười. Vi đại, tiểu thư cậu cũng thật thà quá đấy, người ta nói long trọng là nói. Khách sáo, bức thư chưa đầy nửa lạng của cậu có gì mà long trọng. Chào, góc chuyện audio.com, tặng cờ thi đua rồi khua chiêng gõ trống còn may ra, người ta sợ cậu cất công đem thư đến tận nơi thì đặc biệt quá, lại thành ra giả tạo hiểu. Không hả, tạ quân ngồi đối diện hai người họ trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng nghe Mễ Dương nói thế cũng không tránh khỏi lúng túng. Xong nếu giải thích thêm, lại sợ càng làm càng rối. Vi Tinh đâu có ngốc chỉ là tính tình ngay thẳng ít khi nghĩ sâu xa thế, cô vừa nhìn nét mặt tạ quân là biết ngay Mễ Dương nói không sai, cũng có chút thẹn thùng. song không tiện trách móc người ngoài như Tạ Quân, liền cầm cái móng giò mình đang gặm một nửa lên định dí vào khuôn mặt bóng nhảy của Mễ Dương. Chỉ có cậu là hiểu, nào nào, để tớ long trọng tặng cậu một cái móng. Giò, Mễ Dương cười vừa tránh vừa giành lấy cầm nửa cái móng. Giò trong tay, rồi bắt đầu ăn tóp tép. Tạ Quân ngồi nhìn hai người tranh qua giành lại cũng không xen vào được, đành uống tiếp một cốc. Đang định nói thêm câu gì thì một giọng lanh lảnh ngân vang kèm theo ngạc. Nhiên mừng rỡ một cách cường điệu vang lên. Mễ Dương, nói xong một luồng gió thơm phả vào mặt, một bóng người chen vào ngồi xuống cạnh Mễ Dương. Mễ Dương theo phản xạ lùi vào trong để tránh, Vi Tinh ngồi trong cũng bị ép cho nghẹt thở. Nhìn kỹ lại, con gái ăn vận xinh đẹp, mái tóc dài chấm vai là thẳng như dây thép còn nhuộm màu vàng nữa. Vi Tinh cười lạnh lùng một tiếng, Mễ Dương thì toát mồ hôi lạnh. Ngô Tiểu Lợi, đừng cười, chính là cô gái cùng họ cùng tên với MC nổi tiếng kia. Nhưng khí chất phong độ thì một trời một vực, nghĩ lại lúc đầu cô ta cũng từng được những kẻ dỗi hơi phong làm hoa khôi trường, thằng cha Phì Tam Nhi kia còn thay Mễ Dương viết cho cô ta một bức thư tình. Song, những nữ sinh như Vi Tinh với Đào Hương lại không khoái cái đức hạnh dịu dàng mong manh cứ dính lấy đám nam sinh của cô nàng. Chớp mắt cái đã suýt soát 10 năm không gặp, tuy trang điểm cầu kỳ dày cộp, nhưng cũng chưa đến nỗi không nhận ra. Vi Tinh thầm bĩu môi, bạn học cấp 2 về cơ bản chẳng liên hệ gì, nhưng có lần nghe Đào Hương kể, hình như cô ta kết hôn đến N lần rồi. Mễ Dương, lần trước gặp chúng ta đã hẹn, giữ liên lạc rồi, sao sau đó cậu không gọi điện cho mình? Cô nàng dịu, dàng nói. Vi Tinh tức khắc hầm hầm nhìn Mễ Dương, gặp lúc nào? Thế, sao tớ lại không biết? Mễ Dương lập tức thấy lạnh toát sau gáy, anh gượng cười, lấy khuỷu tay đầy xích ra ngoài một chút. Ngô Tiểu Lợi à, hôm nay thật là trùng hợp, nào nào nào, để tớ lấy ghế cho cậu, nói rồi. Rậm đứng dậy, Ngô Tiểu Lợi lôi lại, lấy ghế cái gì chứ, ngồi thế này, được rồi. Mễ Dương thở dài, lại cười, tớ sợ nóng lắm, nếu cậu thích, ngồi đây, thì để tớ ra bên ngoài ngồi cũng được. Ngô Tiểu Lợi, rất biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đặc biệt là với nam giới. Tuy Mễ Dương vẫn làm ra vẻ cười tít cả mắt nhưng cô ta biết Mễ Dương hoàn toàn không vui, liền thuận theo chuyển chỗ, ngồi sang bên cạnh Tạ Quân ở phía đối diện. Tạ Quân trước còn sững sờ, sau lịch sự gật đầu. Rồi tự nhiên dịch vào trong nhường chỗ, bàn ăn thêm một người lại đâm ra tẻ ngắt. Vi Tinh coi như không nhìn thấy cô ta, Mễ Dương đành hắng giọng giới thiệu, à gì nhỉ Tạ Quân, đây là, anh chưa dứt lời, Ngô Tiểu Lợi đã chen vào. Bạn gái, Tạ Quân gật đầu không đáp, Vi Tinh đang ăn cải cúc suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Mễ Dương cũng kinh ngạc, này, này, cậu đừng nói lung tung thế, tớ làm gì có cái phúc ấy. Ngô Tiểu Lợi trợn mắt, khóc chuyện audio.com, khi ấy cậu còn viết cả thư tình cho tớ. Đấy nhé, giờ lại định trở mặt không nhận nữa hả? Mễ Dương lúng túng, không phải tớ viết đâu, là Phì Tam Nhi đấy. Ngô Tiểu Lợi cười khanh, khách, viết thì cũng viết rồi, đùn đẩy cho cậu phì béo làm gì? Tớ cũng, đâu trách gì cậu đâu. Mễ Dương lúc này chỉ muốn lôi Phì Tam Nhi tới trước mặt mà tần cho một trận nên thân. Ngô Tiểu Lợi ngoái đầu sang như vừa giờ mới trông thấy Vi Tinh. Ô, chẳng phải là Vi Tinh đây sao? Cậu không thay đổi gì nhỉ, vẫn cứ như là học sinh vậy. Vi Tinh rầu môi, phải rồi, cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn nguyên bà cô xinh đẹp. Nụ cười Ngô Tiểu Lợi cứng đờ, Mễ Dương giả bộ cúi đầu uống bia trộm cười, Ngô Tiểu Lợi trông có hơi dừ, khi học cấp 2 đã hay có trẻ con gọi bằng cô cho nên mới có biệt danh là bà cô xinh đẹp. Tạ Quân, không hiểu bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì, chỉ cảm thấy điệu bộ Vi Tinh có phần khác lúc trước. Nếu Amy ở đây chắc còn sốc hơn gấp bội, những gì hôm nay Vi Tinh đối đáp với cô vẫn còn lịch sự chán. Phải nói thêm là Vi đại tiểu thư không phải không biết cãi lộn, chỉ là đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu mà thôi. Ngô Tiểu Lợi, cũng là người từng trải, cô điều chỉnh lại một chút rồi cố gắng nở nụ cười, hỏi như đang chuyện phiếm, lấy chồng chưa, có bạn trai rồi chứ? Hà, Vi Tinh lạnh nhạt đáp, chưa. Không phải chứ, cậu cũng 25, 26 rồi còn gì, còn không lo tìm đi thôi, mà cũng không phải vội, người ta nói cuộc đời người phụ nữ có thể có 7 người đàn ông cơ, nếu khó quá cậu cố kiếm lấy một người thôi cũng được nhỉ. Ý châm biếm trong lời nói của Ngô Tiểu Lợi ai cũng nghe ra. Vi Tinh, cũng không nổi giận, chỉ cười. Không cần cậu nói, tớ cũng đang vội thật đấy, trên đời này cũng có loại phụ nữ tìm tới 70 người đàn ông rồi vẫn chê ít mà đàn ông dự trữ chỉ có bằng ấy, tớ cũng phải lo đề phòng dần đi là vừa. Phì, Mễ Dương phun hết cả bia trong miệng ra. ngoài, may mà không nhiều lắm, anh cũng cúi đầu, nên phun cả lên áo. Tê, sớt, Tạ Quân cũng nghe ra ý tứ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mắt cũng lấp lánh ý cười. Mễ Dương cúi đầu ho sặc sủa, sắc mặt, Ngô Tiểu Lợi có phần không nén được giận nữa rồi, cô nghịch nghịch mái. Tóc mình, cậu cũng hài hước thật đấy, thế thì mau tìm một người đàn ông đi, có điều phải sửa cái kiểu tóc của cậu đi trước đã, canh xuông nhạt. Nhẽo quá, đàn ông người ta trông đã mất hứng rồi, cậu nhìn tớ đây này, có cần tớ chỉ chỗ cho không? Cô lại khẽ vuốt tóc mình lần nữa, kiểu này, là kiểu mốt nhất hiện nay của Hàn Quốc đấy. Vi Tinh cẩn thận nhìn ngó một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu. Cảm ơn cậu, tớ không hứng thú với cái kiểu điện giật này. Mẹ ơi, cuối cùng cũng chịu đi rồi, Mễ Dương thở dài, thườn thượt tuy Ngô. Tiểu Lợi lúc rời đi còn cười nói bye bye, nhưng cường độ dẫm xuống đất của đôi giày cao gót không tránh khỏi hơi quá mức, lo lắng vừa qua, nỗi buồn lại ập đến, anh lôi Tạ Quân cùng đi nhà vệ sinh. Vi Tinh một mình, ngồi khoáng nồi lẩu vớt ngó sen ăn, chưa được hai miếng thì điện thoại. Mễ Dương đặt trên bàn bỗng đổ chuông, Vi Tinh vốn không định xem, nhưng chợt nhớ ra lúc trước Ngô Tiểu Lợi nhắc đến vụ gặp mặt gì đó, lẽ nào là cô ta, thò tay với điện thoại lại nhìn, là số di động không hiển thị tên. Nhìn chẳng luận ra cái gì, Vi Tinh đặt điện thoại lại chỗ cũ. Góc chuyện audio.com, cô rót cốc coca ngồi uống, điện thoại vẫn reo liên hồi. Ai nhỉ, sao mà dai nhét thế? Vi Tinh nhìn lại số điện thoại, 139. 5213, 5213, cô buột miệng đọc hai lần số điện thoại, hình như hơi quen quen. 139. 5213, Vi Tinh bỗng ngẩn người, đây không phải là số di động của Liêu Mỹ sao? Khách Trương,